Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 897 lựa chọn 21. Chương 897 lựa chọn 21 lại là một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại thời điểm chính mình đang đứng ở màu trắng cửa phòng nội, nàng về tới cái kia hình thù kỳ quái trong phòng, nàng sờ sờ chính mình gương mặt, hơi hơi có chút nóng lên, không nghĩ tới Diệp Không Thanh ngày thường rất ít dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm tình, trong lòng ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều, mà những lời này đó đối nàng mà nói. Liền cùng thông báo giống nhau, kêu nàng như vậy lớn mật người. Cứ nhiên cũng sinh ra một chút thẹn thùng cảm xúc, hắn như vậy thích nàng. Cũng làm nàng phá lệ cao hứng, Hạ Tịch xoa xoa chính mình mặt. Nhanh chóng thu thập hảo tâm tình. Mau chóng khôi phục lý trí trạng thái, như vậy hiện tại vấn đề tới, nàng đã đem 5 phiến trong môn ảo cảnh đều xem xong rồi. Lại không có tìm được Diệp Không Thanh ý thức bản thể, mà này trong đó. Đệ nhị phiến môn cùng thứ 5 phiến ngoài cửa. Nàng đều không có cơ hội chạm vào Diệp Không Thanh, mặt khác trong môn Diệp Không Thanh đều đã nếm. Thử chạm qua, xác định đều chỉ là ảo giác, hiện tại chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp thử xem. Có thể hay không đụng tới đệ nhị phiến môn cùng thứ 5 phiến ngoài cửa Diệp Không Thanh, Hạ Tịch. Nghĩ, lại lần nữa mở ra đệ nhị phiến môn đi ra ngoài, còn thừa trò chơi thời gian. 5 ngày 20 giờ 57 phút, Mã Thành nhìn thoáng qua cá nhân giao diện thượng thời gian biểu hiện. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, hắn hoa không đến một ngày thời gian. Cũng đã tìm được rồi chính mình yêu cầu xuống tay mục tiêu, nếu không phải bởi vì nơi này mỗi nhà, mỗi hộ cách xa nhau đều có điểm xa. Hắn lại đến cẩn thận hành động, không thể để cho người khác nhận thấy được. Bằng không hắn tìm được mục tiêu tốc độ sẽ càng mau, bất quá lại nói tiếp. Tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn người quả nhiên còn không nhiều lắm. Hắn phía trước phía sau tìm được mười mấy hôn mê người chơi. Lại đều là trói định giả, mặc kệ bọn họ đồng bọn lựa chọn chính là giải trừ trói định vẫn là không. Giải trừ trói định, này đó trói định giả đã không có tử vong cũng không có tỉnh lại. Hiển nhiên những người này đồng bọn còn ở trò chơi đệ nhất giai đoạn, Mã Thành nhìn thoáng qua trước. Mặt cái này dung mạo thanh tú nữ nhân, nhìn còn rất tuổi trẻ, nhưng là hắn mới sẽ không bởi vì đối phương là cái nữ nhân hoặc là tuổi nhẹ liền mềm lòng. Ở sinh tồn trong trò chơi, có thể sống đến cuối cùng mới là vương đạo, hiện tại vấn đề ở chỗ. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào lộng chết nữ nhân này đồng bạn vẫn là có điểm đầu óc. Không có đem nữ nhân này trực tiếp đặt ở trong phòng trên giường, mà là giấu ở nóc nhà trên xà nhà, còn dùng dây thừng bó đi lên, nếu không phải hắn nhìn nhiều hai mắt, liền phải bỏ lỡ như vậy cái mục tiêu. Hắn phí lão đại kính mới theo dựng lương bò đến xà ngang thượng. Sờ đến nữ nhân này đầu trong nháy mắt, liền xác định nữ nhân này là bị trói định giả. Cũng chính là hắn yêu cầu giết chết mục tiêu, chỉ cần có thể giải quyết trước mặt người này. Hắn là có thể đủ thông quan trò chơi. Hắn trong lòng đương nhiên là vui vẻ, nhưng hắn cũng nhìn đến nữ nhân này trên cổ mang một cái phòng ngự khăn lụa. Loại này thượng phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự năng lực vẫn là rất mạnh. Nếu dùng súng lục chậm rãi đi đánh, không biết đánh tới khi nào mới có thể đủ tiêu hao xong cái này phòng ngự đạo cụ bền độ, nhưng nếu dùng lựu đạn, hắn lại không dám, trên người hắn xuyên chính là cái áo choàng. Chỉ là trung phẩm phòng ngự đạo cụ, phòng ngự năng lực không kịp phòng ngự khăn lụa, vạn nhất lựu đạn nổ mạnh dư ba thương đến hắn. Hắn khả năng liền xong rồi, nếu có bom, hắn còn có thể ly xa một chút, sau đó ấn xuống cho nổ khí. Nói không chừng có thể thành công, đáng tiếc hắn không có bom, quan trọng nhất chính là hắn cũng không rõ ràng yêu cầu nhiều ít cái lựu đạn mới có thể tiêu hao xong nữ nhân này trên người. Phòng ngự khăn lụa bền độ, vạn nhất yêu cầu vài cái lựu đạn, ở cái thứ nhất lựu đạn nổ mạnh thời điểm liền sẽ khiến cho rất lớn động tĩnh. Tấu chương xong, hết chương.